Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, lại gặp Manh Mập Mạp, tỷ, Vận Nhi tỷ, ta cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn chuyến này dưới ngọn núi đến ta liền đã từ luyện khí cảnh 8 tầng đến 9 tầng. Không thể tin nha, vừa mới đến dưới đỉnh Vũ Phỉ một bên điều tức, một bên mừng khấp khởi nói. Rất là hưng phấn, nơi này quả nhiên khắp nơi lộ ra cổ quái. Chúng ta mặc dù cô pháp chân chính đi lên đỉnh núi, lại là có thể lợi dụng quá trình này đến đột phá luyện khí cảnh. Vũ Hân giờ này khắp này cũng là cảm xúc rất nhiều. Để hắn leo lên đỉnh núi đi xem xét đến tột cùng. Đó là không có khả năng, nhưng là lợi dụng quá trình này đến tăng tiến tu vi. Đây mới là mấu chốt, chắc hẳn đây là lấy cả ngọn núi vì trận pháp, cưỡng ép cải biến nơi này thiên địa linh khí. Phần lớn người đi vào Thương Diệp Phong đều sẽ dẫn phát trận pháp biến hóa. Mọi người có hay không thấy qua chuyện quỷ dị như vậy? Cho nên truyền lại càng không có người đến Thương Diệp Phong. Bạch Vận ngược lại là rất nhanh nghĩ đến nơi này, bởi vì hắn đã từng thấy qua Lan Sơn bên trong kia to lớn pháp trận. Nơi này cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ bất quá không có có nhất định thực lực, liền không cách nào phá trận mà thôi. Vận Nhi nói không sai. Dạng này trận pháp chỉ sợ cũng chỉ có hoàng kim cấp thế lực những đại nhân vật kia có thể làm được. Người khác chỉ sợ vô pháp tùy tiện làm được. Vũ Hân rất là nhận đồng nói. Giờ phút này cũng chỉ có Bạch Vận thuyết pháp này có thể đi đến thông. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất nói. Ta hôm nay xuống núi rất có cảm ngộ. Chắc hẳn đã có thể đột phá tới linh vũ cảnh. Ba người chúng ta ngay tại cái này dưới đỉnh đợi. Mỗi ngày mặt trời mọc trèo núi, mặt trời lặn trước xuống núi. Ta đồng ý, Bạch Vận cùng Vũ Phỉ cùng kêu lên nói. Gặp Vũ Hân, Vũ Phỉ bắt đầu tu luyện, Bạch Vận thì là có mới trải nghiệm. Trước đó hắn có thể đột phá tới linh vũ cảnh, đó là bởi vì thương quỷ điêu lôi điện chi lực kích phát thân thể nàng lôi thuộc tính. Từ đó cưỡng ép đột phá tới linh vũ cảnh, nhưng là bây giờ nắm giữ luyện khí chân lý về sau. Đối nàng mà nói cũng không chỗ xấu, ngược lại càng thêm tăng tiến tu vi, để thể nội chân nguyên càng hùng hậu. Ba người cùng nhau tại cái này Thương Diệp Phong hạ tu luyện. Mặc dù bốn phía điều kiện cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng là đều có một viên hướng về con đường cường giả tiến công tâm. Vũ Hân dẫn đầu mở to mắt, hít một hơi thật sâu, cả thân thể hiển đến vô cùng nhẹ nhõm. Đây là hoàn mỹ đột phá biểu hiện, quanh thân linh khí quay chung quanh, Bạch Vận cũng liền bận bịu phóng xuất ra mình mới thực lực. Luyện khí cảnh 8 tầng, hắn khẽ cười nói, chúc mừng Vũ Hân tỷ thành công đột phá tới linh vũ cảnh. Bước vào cảnh giới mới, ta cũng nắm phúc khí của các ngươi, tiến vào mới thực lực. A ha, các ngươi cũng thành công, ta bây giờ đã là luyện khí cảnh 9 tầng viên mãn. Cái này thật sự là rất thư thái. Vũ Phỉ vừa mở ra mắt, liền nhảy nhót tưng bừng kêu lên. Hắn cười nói, dạng này chỗ tu luyện mới coi là tuyệt hảo chi địa. Luyện khí cảnh chân lý liền là như thế. Lần này nghĩ đến, muốn đột phá tới linh vũ cảnh, đó chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Sẽ không còn có khó khăn gì. Vũ Hân vội vàng nói, chỉ bất quá. Ta không biết còn có thể hay không trợ giúp ta tiến thêm một tầng. Chỉ ít chúng ta có thể ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian. Liên tục mấy ngày, Vũ Hân ba người liền đều đột phá tới linh vũ cảnh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đây chính là thuộc tại cơ duyên của bọn hắn. Bất quá theo mấy ngày nay vừa đi vừa về lên xuống núi. Lại làm cho Vũ Hân ba người đối Thương Diệp Phong có nhận thức mới. Thương Diệp Phong bên trong xác thực tồn tại trận pháp, có thể cải biến thiên địa linh khí biến hóa, bất quá liền xem như Vũ Hân đối với trận pháp hơi có chút nghiên cứu. Cũng mảy may nhìn không ra bất kỳ trận pháp sơ hở. Chỉ lựa chọn tốt từ bỏ, mà lại cái này Thương Diệp Phong trận pháp hiệu quả chỉ đối luyện khí cảnh tu tiên giả có hiệu quả. Vì cái gì cũng là để cho người ta lĩnh ngộ luyện khí cảnh chân lý. Đối luyện khí cảnh trở lên, lại không có nửa điểm hiệu quả. Mà tại khoảng cách Thương Diệp Phong cách đó không xa một mảnh rừng rậm bên trong. Có 8 người, trong đó có một người chính là trước kia bị Bạch Vận 3 người ăn cướp qua Mạnh Mập Mạp. Tại một người áo đen lãnh đạo hạ trong rừng rậm không ngừng đi về phía trước. Mạnh Mập Mạp vừa nói, thủ lĩnh, bằng không chúng ta vẫn là về núi đầu đi. Ta mặc dù trong lúc vô tình phát hiện kia 3 tiểu nữ ngay tại Thương Diệp Phong. Nhưng kia Thương Diệp Phong quỷ dị thế nhưng là hung danh truyền xa. Thế nhưng là rất nhiều cao thủ cũng không dám đi lên. Chúng ta làm sao dám? Kia thủ lĩnh Tang Thương lấy thanh âm nói, Mập Mạp. Ngươi là người của chúng ta. Nếu như là gia tộc khác động thủ còn tốt. Nhưng Nam Thiên Học Viện sự tình ta liền không thể không nhúng tay. Huống hồ, chỉ là 3 cái luyện khí cảnh đệ tử. Ta cũng không tin các nàng sẽ ở Thương Diệp Phong bên trên. Đừng cho ta nói nhảm, nếu như hổ ca biết, ngược lại sẽ trùng điệp ban thưởng chúng ta. Dạng này cũng xứng đáng chúng ta đỉnh núi danh hào. Mạnh Mập Mạp tâm không cam tình không nguyện đáp ứng nói. Trong lòng lại là rất hối hận đem lần này phát hiện nói cho thủ lĩnh. Cái này người thủ lĩnh cùng hắn khác biệt. Hắn Mạnh Mập Mạp từ nhỏ liền sinh hoạt ở phụ cận đây trong tiểu trấn. Đối Thương Diệp Phong cũng là thật sâu kiêng kỵ, tránh cũng không kịp, làm sao còn sẽ cố gắng đi lên phía trước, nhưng hắn cũng không thể trêu vào thủ lĩnh, dù sao thủ lĩnh thực lực tại Linh Vũ Cảnh 5 tầng. Là phụ trách bọn hắn cái này một mảnh sơn phỉ cường đạo. Dù sao thủ lĩnh cũng là vì cho hắn xuất khí báo thù. Mạnh Mập Mạp một nhóm người đi tới Thương Diệp Phong phụ cận. Thận trọng cầm đao lung tung chặt hỏng Bạch Vận các nàng lều vải. Chỉ phát hiện không ai. Kia thủ lĩnh lạnh lùng nói, các nàng hẳn là liền ở phụ cận đây. Chúng ta mai phục, vâng, Mạnh Mập Mạp bọn người cùng kêu lên đáp. Mạnh Mập Mạp ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hẳn là cái này Thương Diệp Phong thật có thể bên trên đi. Coi như bên trên đi. Thực lực cũng căn bản không phát huy ra được, đây chính là Thương Diệp Phong quỷ dị chỗ. Bất quá điều này cũng làm cho hắn yên lòng, dù sao thủ lĩnh là Linh Vũ Cảnh 5 tầng, lần này cũng không có vấn đề, có thể thỏa thỏa rửa sạch nhục nhã. Thủ lĩnh, chúng ta mặc dù làm chính là cướp bóc sự tình, nhưng chúng ta cũng chưa từng chân chính sát hại lão bách tính. Chỉ là cướp bóc tiền tài mà thôi. Mong rằng thủ lĩnh không muốn thương tới tính mạng của các nàng. Mạnh Mập Mạp vội vàng nói. Dù sao hắn cũng không phải là loại kia nhẫn tâm cường đạo. Mà là một cái có máu có thịt người. Hắn mặc dù làm qua không ít cướp tiền sự tình. Nhưng là từ chưa chân chính sát nhân hại mệnh. Người đây là lòng dạ đàn bà. Chúng ta vốn là cùng Nam Thiên Học Viện có thù. Mấy ngày nữa. Hổ ca cùng tổng thủ lĩnh liền sẽ đến đây Điền Phong Thành. Đến lúc đó, Nam Thiên Học Viện lại có sợ gì? Thủ lĩnh nổi giận nói, Nam Thiên Học Viện người đều là một bộ da vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Sinh tử vốn cũng không trọng yếu. Mỗi giết nhiều một cái Nam Thiên Học Viện đệ tử, đều có thể có được một viên tấn thăng đan dược. Quả nhiên cũng không lâu lắm Bạch Vận 3 người liền từ Thương Diệp Phong bên trên xuống tới. Vũ Phỉ nhìn thấy trướng bồng của mình bị hủy, muốn chửi ầm lên, liền bị Vũ Hân giữ chặt. Vũ Hân lạnh lùng nói, đã tới, cũng không cần rụt đầu rụt đuôi, sớm một chút lộ ra thân đến, làm gì làm tên tiểu nhân này. 3 tiểu nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Điền Phong Thành bên ngoài ta bị thiệt lớn, nếu không phải thủ lĩnh kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ ta còn vô pháp nhanh như vậy cùng các ngươi gặp mặt. Mạnh Mập Mạp thì là cười tủm tỉm từ ẩn thân tảng đá lớn sau đi ra. Đi theo phía sau thủ lĩnh, cùng 6 tên luyện khí cảnh 8 tầng người. Hết chương.